Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132 phòng ngự bạo tăng. Trải qua một ngày một đêm khổ tu, mượn dùng kim thân thạch chi lực, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem vô lượng kim thân cửa này thiên cấp thượng phẩm luyện thể công pháp tu. Luyện tới rồi nhập môn giai đoạn. Bất quá này còn không phải hoàn chỉnh nhập môn. Hảo hảo ăn bữa cơm lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa trở lại phòng bệnh chung, khoanh chân mà ngồi, lại lần nữa bắt đầu tu luyện thanh ngọc thiết thân. Phía trước tu luyện khiến cho thanh ngọc chi lực có thể hoàn chỉnh mà tuần hoàn toàn thân kinh mạch, trải khắp toàn thân sở hữu địa phương. Thanh ngọc thiết thân tu luyện phương pháp thông suốt. Bất quá tuy rằng đã có thể vận chuyển thanh ngọc thiết thân tu luyện phương pháp, chính là thanh ngọc chi lực còn không có thông qua kinh mạch thẩm thấu toàn thân, làm Giang Tâm Thành toàn thân sở hữu địa phương đều được đến thanh ngọc chi lực rèn luyện cùng tẩm bổ, do đó trở nên càng ngày càng cứng cỏi cùng cường đại. Mà hiện tại Giang Tâm Thành phải làm chính là ở kim thân thạch hộ vệ dưới, dùng thanh ngọc chi lực tẩm bổ rèn luyện toàn thân, do đó hoàn chỉnh mà luyện thành thanh ngọc thiết thân. Thương nghị thích đáng, Giang Tâm Thành liền bắt đầu vận chuyển thanh ngọc thiết thân tu luyện phương pháp, kéo nhẹ nhẹ từng đợt thanh ngọc chi lực hướng tới Giang Tâm Thành cơ bắp cùng cốt cách thẩm thấu qua đi. Ở kim thân thạch dưới tác dụng, Giang Tâm Thành kinh mạch đã có thể thừa nhận sắc bén sắc nhọn thanh ngọc chi lực. Chính là này đó cơ bắp cốt cách còn thừa nhận không được. Cho nên ở thanh ngọc chi lực đánh sâu vào hạ, nháy mắt liền đã xảy ra tổn thương. Giang Tâm Thành vội vàng vận chuyển kim thân thạch chi lực, bao trùm ở bị thương chỗ, đêm này đó thương thế chữa khỏi, phá rồi mới lập. Hơn nữa kim thân thạch rèn luyện, này đó cơ bắp cốt cách lập tức trở nên cường đại cứng cỏi rất nhiều. Dần dần mà có thể thừa nhận trụ thanh ngọc chi lực ăn mòn rèn luyện. Như thế tuần hoàn, Giang Tâm Thành thân thể một chút chịu đựng thanh ngọc chi lực đánh sâu vào cùng rèn luyện. Đã chịu thương tổn lúc sau kim thân thạch chi lực đi chữa khỏi, do đó làm thân thể thực hiện phá rồi mới lập, trở nên càng cường. Đây là một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, cũng là một cái lấy điểm mang mặt quá trình, yêu cầu thời gian cũng rất nhiều. Mà theo thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành toàn thân dần dần mà bị thanh ngọc chi lực bao trùm, mani cơ bắp, cốt cách, ngũ tạng, lục phủ, một chút bị thanh ngọc chi lực chiếm lĩnh, làm Giang Tâm Thành thân thể càng ngày càng cường, càng ngày càng cứng cỏi, càng ngày càng sắc bén. Thời gian chuyển rời, đảo mắt đã qua đi mấy chục cái giờ, Giang Tâm Thành trên mặt dần dần mà xẹt qua một nụ cười. Trải qua lâu như vậy tu luyện, thanh ngọc chi lực rốt cuộc trải khắp toàn thân. Mà giờ này khắc này hắn sở tiêu hao kim thân thạch đã vượt qua 12 khối, so với hắn trong tưởng tượng 10 khối còn muốn nhiều 2 khối. Bất quá tuy rằng hao phí đại lượng kim thân thạch, chính là thu hoạch cũng là cực đại. Hắn rốt cuộc đem vô lượng kim thân tu luyện tới rồi nghênh ngang vào nhà chi cảnh, thanh ngọc thiết thân đã tiếp cận chút thành tựu, thần thức dao động. Theo thanh ngọc thiết thân vận chuyển, Giang Tâm Thành bên ngoài thân, thậm chí khắp cơ thể cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ bất luận cái gì một chỗ, đều hiện ra nhàn nhạt thanh ngọc quang mang. Ý nghĩa Giang Tâm Thành đã đem thanh ngọc thiết thân hoàn toàn luyện thành. Khoảng cách chút thành tựu chi cảnh bất quá một bước xa. Cảm thụ được cường đại thân thể, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lấy ra lang coi, hướng tới chính mình cánh tay chính là một thương súng, màu xanh biếc ánh sáng nhanh như điện thiểm, Ngay lập tức Chi Gian liền dừng ở Giang Tâm Thành cánh tay thượng. Đáng tiếc trừ bỏ cấp Giang Tâm Thành cánh tay lưu lại một chút dấu vết, lại là liền Giang Tâm Thành lông tơ đều không có xúc phạm tới. Nhìn lông tóc không tổn hao gì cánh tay, Giang Tâm Thành nhịn không được cười to. Quả nhiên không hổ là kiếp trước tinh cầu mạnh nhất luyện thể công pháp vô lượng kim thân. Gần chỉ là tu luyện tới rồi nhập môn giai đoạn, chính mình lực phòng ngự liền bạo tăng gấp 10 lần không ngừng. Nếu là đổi ở tu luyện thanh ngọc thiết thân phía trước nói, này một thương, súng, tuyệt đối có thể ở chính mình cánh tay thượng lưu lại một huyết động. Chính là hiện tại đâu, thế nhưng liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành giờ phút này lực phòng ngự có bao nhiêu cường. Hơn nữa như vậy lực phòng ngự không chỉ có thể hiện ở bên ngoài thân, còn thể hiện ở Giang Tâm Thành thân thể các nơi. Đôi mắt, cái mũi, lỗ tai, lông tóc, thậm chí với cực kỳ yếu ớt ngũ tạng lục phủ, giờ phút này cũng trở nên vô cùng cường đại cứng cỏi. Giờ này khắc này nếu là Giang Tâm Thành lại gặp phải giống núi hoang chung giống nhau mưa bom bão đạn, tuyệt đối sẽ không chịu cái gì bị thương. Thậm chí ngay cả lựu đạn cũng thương tổn không được Giang Tâm Thành. Trừ lần đó ra, luyện thành thanh ngọc thiết thân lúc sau, Giang Tâm Thành ngũ quan cũng nhanh nhạy rất nhiều. Quan trọng nhất chính là hắn hai chân so với phía trước càng có kính càng cường đại rồi. Ít nhất so phía trước cường gấp đôi không ngừng. Cảnh này khiến Giang Tâm Thành hai chân lực công kích bạo tăng. Liền tính là không cần bất luận cái gì nguyên lực chiến kỹ, cũng theo kịp song quyền thi triển hám sơn nhất quyền. Hơn nữa hơn xa hám sơn nhất quyền lực công kích. Đây cũng là tu luyện vô lượng kim thân mang cho Giang Tâm Thành chỗ tốt. Luyện thành thanh ngọc thiết thân lúc sau, hai chân chi lực sẽ bạo tăng. Luyện thành hắc sắt đồng thân lúc sau, Giang Tâm Thành hai tay chi lực tắc sẽ bạo tăng. Luyện thành diệu nguyệt bạc thân lúc sau, Giang Tâm Thành hai lỗ tai thính lực sẽ tiến bộ vượt bậc. Đến nỗi cuối cùng một trọng cảnh giới vô lượng kim thân, nghe nói luyện thành lúc sau có thể cho người có được thiên nhãn, nhìn thấu hư ảo, sáng tỏ hết thảy, càng thêm đáng sợ. Đem thanh ngọc thiết thân luyện thành lúc sau, Giang Tâm Thành lại tu luyện nói liền không cần một lần là xong. Chỉ cần có thời gian, liền có thể tùy thời tùy chỗ mà tu luyện cửa này luyện thể công pháp. Hiện giờ Giang Tâm Thành thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, cho nên Giang Tâm Thành liền làm lui viện thủ tục, rời đi Tịnh Năm thị đệ nhất bệnh viện, ở phồn hoa nội thành tìm một chỗ xa hoa khách sạn, ở tại bên trong tiếp tục tu luyện thanh ngọc thiết thân. Khoanh chân mà ngồi, nhìn ra nơi xa trời xanh mây trắng, cảnh sắc rất là mỹ lệ. Chung quanh là một ít ăn uống dùng. Giang Tâm Thành đã hạ quyết tâm muốn mượn dùng kim thân thạch lực lượng, đem thực lực của chính mình tăng lên một mảng lớn. Theo thanh ngọc thiết thân vận chuyển, cuồn cuộn không dứt kim thân thạch chi lực dũng mãnh vào Giang Tâm Thành trong cơ thể. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rèn luyện tăng lên Giang Tâm Thành thân thể. Kim thân thạch không hổ là luyện thể chí bảo. Theo kim thân thạch chi lực dũng mãnh vào Giang Tâm Thành trong cơ thể, Giang Tâm Thành thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ mỗi một phân mỗi một giây đều ở tăng trưởng tăng lên. Trong cơ thể lập lòe thanh ngọc quang mang, càng ngày càng nồng đậm, cũng càng ngày càng thâm thúy. Thời gian lưu đi, mỗi một khắc Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người run lên, toàn thân phát ra màu xanh nhạt quang mang chuyển vì màu xanh lá. Này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành thanh ngọc thiết thân đã tu luyện tới rồi chút thành tựu giai đoạn. Lực phòng ngự so với phía trước đâu chỉ cường đại rồi mấy lần. kim thân thạch, lực lượng làm Giang Tâm Thành tránh khỏi năm hứa trở lên tu luyện khổ công. Nếu không có kim thân thạch vì trợ lực, Giang Tâm Thành muốn tu luyện đến này một bước ít nhất cũng yêu cầu đã hơn một năm thời gian. Chính là có kim thân thạch tương trợ, gần tiêu phí mấy cái giờ thời gian, Giang Tâm Thành liền đem thanh ngọc thiết thân tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Từ nghênh ngang vào nhà đến chút thành tựu, gần dùng 5 khối kim thân thạch, mà Giang Tâm Thành trên người còn thừa kim thân thạch còn có 10 khối. Còn lại 80 khối kim thân thạch đều bị hắn giấu ở thuê trụ tiểu viện phụ cận. Yêu cầu trở lại Đại học Thiên Hải về sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Bất quá trên người còn thừa 10 khối kim thân thạch, cũng đủ Giang Tâm Thành đem thanh ngọc thiết thân tăng lên tới đại thành chi cảnh. Hết chương.